Đạo tâm trùng ma, chương 231, Bạch Vũ Già Thiên, 2, góc truyện audio.com, nghe Bạch Thanh nói, Thập Cửu Vương gia gật gật đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong, ngươi dám chiến với Bạch trưởng môn không? Con người Thập Cửu Vương gia tinh không đúng là rất ái mộ người tài, nhân tài như Tần Thiếu Phong, hắn cực lực muốn lôi kéo, nhưng Bạch Thanh dù sao cũng là trưởng môn Bạch Vũ môn, Bạch Vũ môn ở Đông Bộ Tinh La Đế quốc thực sự rất cường đại, hơn nữa còn vì Tinh La Đế quốc kiến lập không ít công trạng, không cho Bạch Thanh xuất thủ, e rằng có chút vô tình. Bởi vậy Thập Cửu Vương gia mới hỏi Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong nhìn Bạch Thanh, sau đó nói, bản tôn không vấn đề gì, chỉ cần lão già này không chê là được. Hắn là nhất phẩm đại la chân tiên, đòi đấu với bản tôn tam thập lục phẩm đại la chân tiên, việc như vậy cũng dám lên tiếng. Ngươi, tiểu tử muốn chết, Bạch Thanh nghe Tần Thiếu Phong nói, nhất thời đại nộ, giơ tay định đánh về phía Tần Thiếu Phong, nhưng cuối cùng không đánh trúng, đúng như Tần Thiếu Phong nói, hắn là nhất phẩm đại la chân tiên, nếu động thủ với Tần Thiếu Phong thật bất luận thắng hay thua, đều sẽ trở thành trò cười. Bạch Thanh trong lòng cực kỳ phẫn nộ nhưng không biết làm thế nào, đúng lúc này một đệ tử của hắn bước ra nói với Bạch Thanh, sư phụ, để ta giết chết tên tiểu tử đó, báo thù cho sư đệ, xả giận cho sư phụ người. Người này là đại đệ tử của Bạch Thanh, tên gọi Bạch Dương, là một cô nhi được Bạch Thanh nhận nuôi, tình như phụ tử, bây giờ đã có thập ngũ phẩm đại la chân tiên cảnh giới. Thấy Bạch Dương bước ra, Bạch Thanh gật gật đầu, Bạch Dương và Tô Bạch Y đều là những đệ tử Bạch Thanh hài lòng nhất, Bạch Dương thấy Bạch Thanh gật đầu quay sang nhìn Tần Thiếu Phong, sau đó nói ta đến giết chết ngươi, có dám ứng chiến hay không? Nói đoạn, pháp lực hùng hậu trên người lập tức tán phát. Thập ngũ phẩm đại la chân tiên, mặc dù vẫn có chút bắt nạt nhưng miễn cưỡng đáng để bản tôn xuất thủ. Tần Thiếu Phong nhìn Bạch Dương, cảm nhận khí tức cường hoành tán phát từ người Bạch Dương, chậm rãi nói, những lời Tần Thiếu Phong nói khiến Bạch Dương nộ hỏa dâng trào, ra tay không hề do dự. Bạch Dương là đại đệ tử của Bạch Thanh, bản lĩnh cá nhân đều là Bạch Thanh chân truyền, hơn nữa để giết chết Tần Thiếu Phong, trực tiếp thi triển chiêu thức cường đại nhất, Bạch Vũ Già Thiên, Tê Thiên Liệt Địa. Bạch Dương hét lên một tiếng, pháp lực hùng hậu bạo phát, hắn cũng thi triển phong chi pháp tắc mà mình lĩnh ngộ, ngưng tụ ra từng mảng lông vũ trắng sau lưng. Từng mảng Bạch Vũ giống y như thật xuất hiện sau người Bạch Dương, mỗi mảng đều là phong chi pháp tắc ngưng tụ mà thành, ẩn hàm năng lượng vô cùng cường đại. Chớp mắt thiên không sau lưng Bạch Dương bị Bạch Vũ che phủ, nhìn thấy từng mảng Bạch Vũ, nhưng người xung quanh đều lùi sang hai bên, họ không muốn bị ảnh hưởng. Từng mảng Bạch Vũ giống y như thật ngưng tụ sau lưng Bạch Dương được gọi là dị tượng, đây là năng lực có được sau khi đạt đến đại la chân tiên cảnh giới, năng lực này có thể đem thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành năng lực thực thể, uy lực cực kỳ cường đại, lợi hại hơn trực tiếp thi triển thiên địa pháp tắc rất nhiều lần. Bạch Vũ Già Thiên chính là một dị tượng uy lực cường đại mà Bạch Vũ môn nắm bắt uy lực đủ để tê thiên liệt địa. Dị tượng Bạch Vũ Già Thiên hoàn toàn là dùng phong chi pháp tắc ngưng tụ mà thành, trong mỗi phiến Bạch Vũ đều ẩn hàm sức mạnh to lớn tu luyện đến. Góc truyện audio.com, cực trí đương nhiên có thể xé nát thiên địa nhưng Bạch Dương vẫn chưa có năng lực đó, bởi vì thiên địa tiên giới cực kỳ chắc chắn, không phải thứ có thể dễ dàng phá hoại, cũng chính vì nguyên nhân này, tu sĩ tiên giới có thể yên tớ thi triển toàn bộ sức mạnh của mình, không cần lo lắng sẽ bị trời phạt. Một tu sĩ muốn sở hữu sức mạnh quá cường đại toàn lực thi triển sẽ tạo thành phá hoại thiên địa, khiến thiên địa pháp tắc bị phá hại, như vậy, đương nhiên bị thiên địa pháp tắc trừng phạt nhưng những việc như thế rất ít xuất hiện ở tiên giới này. Chỉ là đạt đến nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, mới có thể tê liệt hư không tiên giới, tu sĩ dưới cảnh giới này không có sức mạnh đó, cho nên chỉ cần chưa đạt đến nhất phẩm đại la kim tiên cảnh giới, là có thể yên tâm thi triển toàn bộ sức mạnh của mình. Bạch Dương vì muốn giết chết Tần Thiếu Phong, không chút do dự đem dị tượng Bạch Vũ Già Thiên uy lực cường đại nhất thi triển, từng phiến lông vũ ẩn hàm phong chi pháp tắc mang theo vô số năng lượng bắn về phía Tần Thiếu Phong, đây là đòn công kích cường đại nhất của Bạch Dương, nếu đủ hiệu quả, vậy thì có thể giết chết Tần Thiếu Phong, nếu không đủ hiệu quả, vậy thì chỉ còn có nước bại vong. Tần Thiếu Phong nhìn dị tượng Bạch Vũ Già Thiên mà Bạch Dương thi triển, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tâm thần thoáng động, thất tình lục dục ma đầu kết nối với thiên địa pháp tắc, sau lưng Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện một đốm lửa cự đại chừng mấy chục trượng vuông, đây là thần hỏa Tần Thiếu Phong mà thi triển hỏa chi pháp tắc ngưng tụ, ngay sau đó Tần Thiếu Phong điều khiển khối thần hỏa tấn công từng mảng Bạch Vũ. Bởi vì bên trong Bạch Vũ ẩn hàm phong chi pháp tắc to lớn, cho nên tốc độ của Bạch Vũ cũng rất nhanh, siêu siêu bắn về phía Tần Thiếu Phong, nhưng đều bị thần hỏa chặn lại, chỉ thấy từng mảng Bạch Vũ bắn vào thần hỏa chấn động một hồi, giống như có xu thế bị Bạch Vũ xé rách. Lúc nhìn thấy Tần Thiếu Phong thi triển hỏa chi pháp tắc, Bạch Dương và Bạch Thanh đều giật mình, bởi vì thần hỏa dị tượng mà Tần Thiếu Phong ngưng tụ vừa hay có thể khắc chế Bạch Vũ Già Thiên của chúng, bởi vì phong trợ hỏa thế, hỏa chi pháp tắc nếu như cộng nhập phong chi pháp tắc đương nhiên có thể gia tăng uy lực. Đương nhiên, nếu phong chi pháp tắc của Bạch Dương đủ cường đại cũng có thể thổi tắt hỏa chi pháp tắc của Tần Thiếu Phong, cho nên Bạch Dương thấy Tần Thiếu Phong thi triển hỏa chi pháp tắc nhất thời toàn lực vận chuyển phong chi pháp tắc của hắn, bắn từng mảng Bạch Vũ về phía Tần Thiếu Phong. Chỉ là khiến Bạch Dương thất vọng là sau khi những mảng Bạch Vũ bắn trúng thần hỏa dị tượng mà Tần Thiếu Phong thi triển, mặc dù trông giống như sắp thổi tắt thần hỏa dị tượng, nhưng thần hỏa dị tượng vẫn kiên cường huyền phù trước mặt Tần Thiếu Phong, hơn nữa còn từng chút tiếp cận Bạch Dương. Cách chương.